Chương 274, đột phá. Cồn vợ ở, đã cờ rộ hùng hồn hung hãn nguyên khí, tựa như lang yên đồng dạng, từ Lục Phong thể nội quét ngang ra, cường hành uy áp bao phủ toàn bộ bệ đá hoàng kim. Trên tầng mây nguyên khí, Tuyết Liên Phong Liên Y phong chủ nhìn qua một màn này, lông mi cong nhíu lên, thản nhiên nói, thậm chí ngay cả nhiên huyết bí thuật đều dùng đi ra, cái này Lục Phong còn thật sự là chấp nhất. Cái gọi là nhiên huyết bí thuật, chính là một loại thiêu đốt tinh huyết, ngắn ngủi tăng lên thực lực bản thân bí pháp, bất quá thuật này di chứng cực lớn, cái kia Lục Phong đem hắn thi triển đi ra, hiển nhiên đã là không từ thủ đoạn. Thanh Dương trưởng giáo, lão nhân mày trắng, Cố Thiên Hồng ba người cũng là nhíu mày nhăn, tuy nói tuyển sơn đại điển hoàn toàn chính xác không hạn quy củ, nhưng dù sao chỉ là đệ tử ở giữa tỷ thí, Lục Phong loại hành động này, thật sự là có chút khó coi. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo, lòng háo thắng mạnh, khó tránh khỏi mất trận cước, đầu óc phát sốt. Linh Quân Phong chủ cười cười, nói y hắn nhìn như đang trách móc Lục Phong, nhưng là tại hời hợt ở giữa, đem Lục Phong ngoan độc thủ đoạn đổi thành lòng háo thắng mạnh. Liên Y Phong chủ môi đỏ hơi nhếch, trong con ngươi chảy ra một tia trào phúng chi ý, hiển nhiên đối với Linh Quân Phong chủ giải thích cảm thấy buồn cười. Bất quá nàng cũng không có quá nhiều tranh chấp, chỉ là mắt phượng có chút tiếc nuối nhìn Chu Nguyên một chút, tiểu gia hỏa này, có thể nương tựa theo thái sơ cảnh nhất trọng thiên thực lực cùng Lục Phong đấu thành dạng này, thật là tương đối khá. Chỉ là đáng tiếc, thiếu điểm vận thế. Linh Quân Phong chủ ánh mắt nhìn về phía Lục Phong chỗ, trên mặt dáng tươi cười có chút bất phóng túng đi một chút, sau đó nhìn lướt qua bên cạnh Lục Huyền Âm, trong mắt có một tia nhỏ xíu ý buồn bực. Lục Huyền Âm gương mặt xinh đẹp hơi trắng, biết được Linh Quân Phong chủ đối với Lục Phong biểu hiện có chút thất vọng, dù sao bị một cái thái sơ cảnh nhất trọng thiên đệ tử bước đến ngay cả nhiên huyết bí thuật đều phát huy ra, liền xem như thắng, rất khó coi. Nàng ngọc thủ nắm chặt, không dám cùng Linh Quân Phong chủ nói chuyện, con ngươi kia nhìn về phía Chu Nguyên, trong đó ngược lại là hận ý mười phần. Tên đang chết trong nội tâm nàng thầm mắng, nguyên bản Lục Phong có thể thật xinh đẹp thắng được tuyển sơn đại điển thứ nhất, đến lúc đó tiến vào kiếm lai phong, tất nhiên sẽ bị Linh Quân Phong chủ coi trọng, trọng lực bồi dưỡng, tương lai thì là có thể trở thành trong Thương Huyền Tông nhân vật trọng yếu. Nhưng người nào ngờ tới cũng là bị một kẻ quê mùa ngạnh sinh sinh hỏng chuyện tốt, bây giờ liền xem như thắng, đều làm cho người ta lên án. Lục Phong, ngươi nhất định phải đem người quê mùa này phế đi, để hắn trả giá đắt mới được. Tại trong đầy trời ánh mắt chấn động kia, Lục Phong ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hắn như thế nào cũng không biết, thi triển ra loại bí pháp này, liền xem như thắng QNZ không tính xinh đẹp, nhưng hắn cũng là không có cách, hắn không có khả năng để Chu Nguyên từ trong tay của hắn đem tuyển sơn đại điển thứ nhất cướp đi, bằng không, hắn mặt mũi còn để vào đâu. Cho nên, coi như thứ nhất này có chỗ bẩn, hắn hôm nay QNZ nhất định phải đạt được tay. Mà đối mặt với hắn ánh mắt dữ tợn kia, Chu Nguyên nhíu mày, chợt nhạt tiếng nói, muốn thứ nhất, liền đến tranh đi. Bực này ngây thơ đe dọa, cũng đừng có dùng nữa. Lục Phong giận quá mà cười, nói, hảo hảo, ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi cường hãn nguyên khí, lại không giữ lại từ nó thể nội buộc phát ra, loại nguyên khí uy áp kia, trực tiếp làm cho Chu Nguyên thân thể đều là trở nên nặng nề. Nếu là Lục Phong vẫn chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên, hắn còn có thể bằng vào rất nhiều thủ đoạn đền bù một chút lẫn nhau chênh lệch, nhưng nếu là ngũ trọng thiên mà nói, vậy chênh lệch có thế thực sự quá lớn. Lục Phong thân hình chậm rãi lên không, giống như chân đạp cuồng phong. Phía sau hắn, nguyên khí tràn ngập, lại lần nữa biến thành một mảnh màu xanh tinh không. Tinh thần điện, thanh tinh nguyên khí điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng chỉ thấy Lục Phong sau lưng, một viên ngôi sao màu xanh to lớn chậm rãi dâng lên, một cỗ cực kỳ kinh người nguyên khí ba động từ trong đó phát ra. Viên ngôi sao màu xanh kia, trực tiếp là hội tụ Lục Phong tất cả nguyên khí, hiển nhiên, hắn đã không kiên nhẫn loại chiến đấu này, muốn nhất cử kết thúc. Đối mặt với viên kia to lớn ngôi sao màu xanh, rất nhiều đệ tử đều là vì đó biến sắc, Dương Tu, Cố Hồng Y và bọn người, cũng là không nhịn được động dung, loại trình độ này thế công, ngũ trọng thiên trở xuống, căn bản không ai cản nổi. Nương theo lấy viên ngôi sao màu xanh kia từ từ bay lên, Chu Nguyên tự nhiên cũng là cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách, sắc mặt của hắn, càng ngưng trọng. Hắn biết được, đạo thế công này, nhất trọng thiên thực lực, chỉ sợ ngăn cản không xuống. Đã như vậy Chu Nguyên hai mắt, vào lúc này có chút khép lại. Vô số đạo ánh mắt cũng là mang theo nghi ngờ nhìn tới. Mà tại bọn hắn nghi hoặc không hiểu ở giữa, đồng nhiên có người dám nhận, Chu Nguyên quanh thân nguyên khí, cũng là bắt đầu sóng gió nổi lên. Ban đầu còn có chút yếu ớt, nhưng mười mấy hơi thở về sau, chính là tựa như nước sôi đồng dạng, trong lúc đó rung động dữ dội đứng lên. Chuyện gì xảy ra, rất nhiều ánh mắt kinh nghi bất định. Hắn nguyên khí QNZ đang tăng trưởng, có người lên tiếng kinh hô. Bọn hắn phát giác được, Chu Nguyên thể nội nguyên khí vợ y ma cũng là vào lúc này thời gian dần trôi qua tăng cường đứng lên. Hắn QNZ sử dụng bí thuật gì sao không giống với, Chu Nguyên nguyên khí tăng trưởng cực kỳ ổn định, mà lại cực kỳ mượt mà tự nhiên, cũng không giống như Lục Phong loại cưỡng ép tăng lên kia tại trong rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao kia, Chu Nguyên áo bào cổ động, nguyên khí ba động ngày càng mạnh mẽ, tới về sau, đột nhiên chấn động, chính là ầm vang mà lên nguyên khí màu vàng nóng từ Chu Nguyên thể nội bạo phát đi ra, xông thẳng tới chân trời, tại trong kim quang kia, có cự mãng quang ảnh thành hình, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào như sấm, giống như long ngâm. Cấu nguyên khí ba động kia, rõ ràng là vào lúc này, sinh sinh đột phá đến nhị trọng thiên cảnh giới soạt giữa cả thiên địa, vô số kinh tiếng ồn ào vang vọng mà lên. Từng tấm khuôn mặt đều là hiện đầy vẻ khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên lại là vào lúc này làm ra đột phá, từ cái kia thái sơ cảnh nhất trọng thiên, bước vào nhị trọng thiên. Chu Nguyên hai mắt khép hở, chậm rãi mở ra, trong mắt có kim quang hiện hiện. Hắn cảm thụ được trong khí phủ đột nhiên tăng vọt hùng hồn nguyên khí, cũng là khẽ cười một tiếng, trải qua tại ngoại sơn 3 tháng khổ tu, kỳ thật hắn đã sớm có thể bước vào thái sơ cảnh nhị trọng thiên, chỉ bất quá vì vững chắc căn cơ, lúc này mới nhiều lần áp chế. Nguyên bản hắn là dự định đợi đến tiến vào nội sơn lúc, vừa rồi đột phá, bất quá dưới mắt xem ra, hiện tại cũng đến thời điểm. Nguyên khí màu vàng nóng phun trào, cái kia nguyên bản từ Lục Phong thể nội phát ra cảm giác các bách, lại là không tự chủ giảm bớt rất nhiều, hiển nhiên. Theo bước vào thái sơ cảnh nhị trọng thiên, Chu Nguyên nguyên khí tu vi cũng là tùy theo phóng đại. Giữa không trung, Lục Phong tự nhiên cũng là đã nhận ra Chu Nguyên quanh thân nguyên khí biến hóa, lúc này khuôn mặt đều là không nhịn được có chút bả tờ đầu và nở ve ho, hắn làm sao đều không có nghĩ đến người quê mùa trong mắt của hắn này, vậy mà lại như vậy một lần lại một lần nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một cỗ nồng đậm ghen ghét cùng tức giận từ hắn trong lòng dâng lên tới. Đáng chết, ta chính là Lục gia kiêu tử. Làm sao có thể là ngươi một kẻ quê mùa có thể so sánh thành thành thật thật để cho ta đạp xuống đi, trở thành ta lên trời đá đặt chân không phải rất tốt sao? Vì cái gì ngươi càng muốn tới tìm chết đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Lục Phong hai mắt xích hồng, trong lòng ga ho the tờ, đột nhiên rít lên tiếng, một ngụm tinh huyết phun ra, trực tiếp là đã rơi vào trên ngôi sao màu xanh to lớn kia, lập tức trên tinh thần nguyên khí trở nên cực kỳ cuồng bạo. Ầm ầm, ngôi sao màu xanh to lớn mang theo bóng ma cùng hủy diệt gào thét mà xuống, trực chỉ Chu Nguyên. Kinh khủng cảm giác gáp bách từ trên trời giáng xuống, Chu Nguyên cũng là ngẩng đầu, hắn sắc mặt lạnh nhạt, chợt hít sâu một hơi. Hai tay của hắn tương hợp, thân thể hơi chấn động một chút, mấy tức về sau, tất cả mọi người là nhìn thấy, một đạo nguyên khí quang trụ, đột nhiên từ nó đỉnh đầu phóng lên tận trời. Giống trong nguyên khí, có một đạo tiếng gầm gừ đinh thai nhức óc vang vọng mà lên. Vô số đạo ánh mắt bắn ra mà đi, đều là nhìn thấy, tại trong nguyên khí kia, một đạo to lớn thú ảnh nhanh chóng thành hình. Kinh khủng hung bạo khí tức, quét sạch thiên địa. Đạo thu ảnh nguyên khí kia, viễn siêu trước đó ba đạo, trọn vẹn đạt đến hơn 600 trượng. Cố Hồng Y Y nhìn qua đạo thu ảnh nguyên khí kia, cũng là nhẹ hít sâu một hơi, hiển nhiên là nhận ra được, đạo thu ảnh nguyên khí kia, rõ ràng là nàng cho lúc trước cho Chu Nguyên cái kia đạo ngũ phẩm nguyên thú tinh huyết. Bất quá, chẳng biết tại sao, Chu Nguyên đạo này thu ảnh nguyên khí phát tán ra hung bạo khí tức, đúng là lạ thường mạnh, Cửu Long Điện, tứ long tại trong vô số đạo ánh mắt rung động kia, Chu Nguyên bàn chân đột nhiên trùng điệp đặt xuống, thanh âm trầm thấp từ trong miệng nó truyền ra. Giống thu ảnh nguyên khí trọn vẹn hơn 600 trượng kia, thét dài như rồng gầm, phù diêu mà lên, cuối cùng ầm vang cùng ngôi sao màu xanh to lớn từ trên trời giáng xuống kia, đánh vào nhau. Tất cả mọi người là gắt gao nhìn sang, bọn hắn biết được, tuyển sơn đại điển đệ nhất thuộc về rơi vào nhà ai, chính là vào lúc này. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.